Cũng giống như trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc mình rất là bình an, được thời gian cái bắt đầu chúng ta bất an. Thì chúng ta lại khi bất an thì chúng ta lại tìm một cái điều gì đó, một cái sự kiện nào đó, một cái cách nào đó để cho chúng ta được an trở lại. Thì có khi chúng ta đi tụng kinh, chúng ta đi sám hối, chúng ta nghe pháp, chúng ta ngồi thiền, chúng ta làm nhiều cách để cho cái tâm mình nó an trở lại. Thì khi đó là chúng ta gột bằng cách nào? Thay vì mình lấy cái nước mình xối đó, thì cái đó là một sự nhắc nhở. Hãy cái gì dơ bẩn thì chúng ta lấy nước rửa. Thì tâm mình bất an thì chúng ta lấy cái thiền định, lấy cái tịnh quán, lấy cái tụng kinh niệm Phật, lấy một cái bài pháp làm cho cái tâm mình an. Có nhiều vị gặp: ồ trời ơi, con cảm ơn quý thầy, nhờ những bài pháp quý thầy mà đời sống con an trở lại. Như vậy thì bài pháp đó là gì? Đó là những giọt nước, nó đủ công năng, nó tẩy trừ, nó rửa gột những cái phiền não trong lòng của chúng ta. Và từ đó chúng ta hiểu rằng phiền não nó cũng là vô thường, nó không phải nó thường mãi với mình đâu. Nhưng mà cái vui nó cũng vô thường không? Nó cũng vô thường, tại vì nếu mà nó thường thì mình đâu có buồn. Cho nên nó là vô thường, cho nên bữa nay mình vui, cái mai mình buồn. Nhưng mà nhờ vô thường cho nên cái buồn nó cũng trôi đi, rồi cái vui nó lại tới. Cho nên mỗi ngày chúng ta làm một cái việc đơn giản, đó là lau chùi ra, rồi cứ tiếp tục lau chùi. Như mình rửa chén, chén mình rửa cái sạch, cái mình lấy mình dùng, dùng xong cái nó dơ cái thì mình lại rửa. Cho nên cái bài kệ rửa chén, cái ý nó là vậy đó. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái chuyện bát dơ rồi bát sạch là cái việc của chúng ta làm là rửa bát. Kể ngày nào còn ăn thì ngày đó còn rửa bát. Vậy thì chúng ta trong đời sống cũng thế, ngày nào chúng ta còn có mặt ở thế gian này thì ngày đó chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục tu thôi. Hỏi tu tới khi nào? Tu tới khi nào thành Phật thì thôi. Còn chưa thành Phật thì cứ phải tu. Mà tu làm sao? Tu ở đâu? Chỗ nào cũng là chỗ để mình tu cả. Tại vì mình gặp người này nói mình một câu thì mình lại tu với cái câu mà người ta nói đó. Rồi cái mình đi tới đằng kia, người ta hành động một cái hành động làm cho mình dễ buồn, thì giờ tu cái gì? Tu với cái hành động của cái người đó đó. Cho nên tu á là cái chuyện hàng ngày của mình, giống như mình ăn cơm, uống nước, hít thở. Hòa thượng thiền sư Thanh Từ ngày dạy á, mình làm việc á, mình làm việc cũng giống như mình đi làm. Mình tu á, mình học cũng giống như mình đi làm. Và mình tu cũng giống như mình thở, học cũng giống như là uống nước, phải không? Làm cũng giống như ăn. Thí dụ mình nhịn ăn khó chịu nhưng mà vẫn chịu được, thì cái làm, cái đời sống của chúng ta, cái học cũng vậy. Cái học cũng vậy, học cũng giống như là mình đi làm vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng nữa là gì? Cái uống, cái uống nước á. Tại vì trong cơ thể mà thiếu nước thì chúng ta khó chịu lắm. Có thể nhịn ăn mà khó nhịn uống được. Cho nên cái chuyện học á, nó cũng không thể thiếu trong cuộc đời mình. Còn cái chuyện làm hay là cái chuyện ăn có thể nhịn được, nhưng mà không thể không, người sống ở đời không thể không có học. Phải có học mới có biết, có biết mới có biết được cách sống, ứng xử. Và cái quan trọng là gì? Có thể nhịn được miếng nước cơm, có thể nhịn được miếng nước, nhưng không thể nhịn thở. Tại vì mình nhịn thở là mình chết. Cũng giống như thế, người mà thiếu tu thì sẽ khổ. Nhưng mà tu mà Phật giáo muốn nói không phải là cái hình thức nào đó, mà cái tu là cái thể hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đó, bây giờ đại chúng ngồi đây là một hình thức tu nè. Giờ này mình ngồi ở nhà không sướng sao? Phải không? Mình đổ đường ra đây, mình ngồi trong một cái trận gió mà quý vị có tóc còn đỡ nghe. Mà ngồi dưới này á, là mình còn trùm cái gì còn đỡ, chứ ngồi đây trùm gì giờ. Vì thì chúng ta tu là chúng ta có thể hiện một cái sức chịu đựng. thể hiện một sự chịu đựng nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Quý vị nhìn lại coi có phải mỗi ngày chúng ta có một cái chịu đựng nào đó nhất định. Ví dụ như mình đi tới chỗ làm, gặp một cái người làm chung họ rất khó chịu, họ thường kiếm chuyện với mình, cũng là một sự chịu đựng. Mình sống chung với một cái người mà khó dễ với mình, cũng là một sự chịu đựng. Nhưng mà cái chịu đựng đó, cái người không tu á, thì người ta khổ lắm. Và người ta nói trời ơi, không biết tôi mắc cái nghiệp gì mà chừng nào tôi hết nghiệp. Cho nên vẫn chịu đựng, nhưng mà trong cái khó khăn, trong cái khổ đau, trong cái sự mà là, gọi là cắn răng chịu đựng. Nhưng mà không biết ngày nào hết răng thì cắn cái gì. Nếu mà lỡ già quá vẫn còn chịu đựng mà răng rụng thì chắc cắn nướng. Như vậy thì cái sự cắn răng chịu đựng cũng là một cái khổ. Thì chúng ta tu là sao? Chịu đựng mà không khổ. Tại sao? Vì trong cái chịu đựng đó chúng ta biết rằng chúng ta khổ, nhưng mà trong cái khổ này có cái vui là chúng ta đã thành tựu được cái nhẫn nại lớn lao trong cuộc đời mình. Nhà Phật gọi cái này là tu trước khổ sau vui. Nhưng quý vị nhớ, tu không có phải là cái người chưa hiểu đạo á thì người ta thấy cái sự chịu đựng này là một cái nghiệp. Nhưng mình hiểu rồi thì đây là một cái thử thách và cái nguyện của mình, và đây là cái người tác nên cái cuộc sống thành tựu cho mình. Giống như mình đi học á, ông thầy mà ông càng khó với mình á thì mai mốt mình lại càng sao? Càng nên người. Quý vị biết á, những thầy tu mà nếu sư phụ mình là khó với mình thì đa phần các thầy đó đều là những người thành tựu. Tại vì khi bước vào chùa mà người thầy đã rất nghiêm túc, nghiêm khắc với mình, bắt mình phải chịu cực khổ, bắt mình phải học kinh, học sách, học thuộc lòng, vân vân, thì bây giờ các vị đó ngồi lại với nhau và đều nghĩ tới là cảm ơn sư phụ mình. Vì nếu ngày trước sư phụ tôi không khó, không bắt như vậy thì tôi không được như ngày nay. Như vậy thì cái người học trò đó lúc ở trong chùa tại sao vẫn chịu đựng được những cái khắc khe của người thầy, là vì người đệ tử đó biết đây là chỗ thành tựu của mình. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy á, để đại chúng biết rằng tất cả những khó khăn gì trong cuộc sống mình, người chưa thấu đáo thì người ta nghĩ đây là một loại nghiệp, đây là một khổ, đây là một cái gì đó mà họ phải chịu đựng dữ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái này chính là chỗ thành tựu cho mình, cái chỗ để thành tựu cho mình được cái sức chịu đựng, cái sức nhẫn nại, thì mình sẽ an lạc với những cái đó. Cũng giống như mình uống một miếng thuốc, nó đắng thấu trời, nhưng mình biết rằng ráng nuốt được cái chén thuốc này thì mình sẽ được khỏe. Mình sẽ được khỏe thì cái thuốc đắng này tự nhiên nó không, nó đắng mà nó không làm cho mình thật đắng. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy á, chút xíu nữa quý vị đi ra ngoài trước cửa cái chùa Phổ Đức này nè, thầy viện chủ mới vừa dựng cái hồ nước có 9 con rồng phun nước mà tắm cho thái tử á. Trời lạnh vậy đó mà dội nước tắm suốt chiều giờ, không biết có lạnh cảm không. Thành thử lát nữa nhớ cúng thuốc cảm. Như vậy thì cái nước đó là gì? Theo truyền thuyết nói là 9 con rồng phun nước với 2 loại nước, nóng và lạnh. Vậy thì cái dòng nước nóng và dòng nước lạnh nó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái thuận nghịch trong cuộc đời này. Có những cái nó thuận cho mình, nhưng mà nó sẽ là cái thất bại của mình. Ví dụ một đứa học sinh nó nói dối với ba mẹ là nó có đi học, mà nói đó đâu thì ba mẹ tin tới đó, nó thuận quá. Thì cái đứa học sinh này tương lai sẽ là một đứa không có biết chữ và không có biết gì hết. Tại vì cái sự nói dối với cha mẹ quá thuận lợi, sự nghỉ học quá thuận lợi, cho nên đứa nhỏ này sẽ không biết chữ, không có đi học đầy đủ. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta có những cái thuận tốt, nhưng mà cũng có những cái thuận chưa chắc đã là tốt, vì nó luôn luôn nó sẽ làm cho mình một cái sự thất bại. Nhưng mà có những cái nghịch mình thấy nó khổ, nhưng mà cái nghịch này lại là một cái lợi cho mình về sau. Cho nên giữa thuận và nghịch, giữa vui và buồn, giữa được và mất, giữa thất bại thành công, cuộc đời này lúc nào cũng có hai sự đối đãi. Từ lúc mình sanh ra có một chút hiểu biết, thí dụ một đứa con nít, nó chưa biết nói, nó lúc đó nó nhỏ lắm, nó chưa biết nói. Nhưng nếu bữa nào mình đưa cho bình sữa nó mà mình lỡ hâm quá nóng, thì nó sẽ phản ứng cho mình biết cái bình sữa này quá nóng bằng cách nào. Nó khóc. Thì mẹ nó phải tự hiểu rằng tại sao mình vừa đưa sữa vô cái bình sữa nó khóc, thì phải thử sữa liền, coi sữa này có nóng quá cho con mình không. Thì người mẹ mà thương con mà hâm sữa cho con bú rồi, thì trước khi đưa cho nó bú thì người mẹ phải làm gì? Phải thử trên tay một cái, phải không? Nặng cái bình sữa trên tay coi cái sức nóng nó để con mình có chịu được không. Thì một đứa nhỏ thôi, nó sinh ra mặc dù nó chưa biết nói, nhưng mà cái nhận thức khó chịu của nó vẫn biết, cho nên nó phản ứng lại liền bằng cách là nó khóc ré lên. Thì chúng ta phải tới để mà chỉnh sửa lại cái bình sữa đó. Hoặc là cái tả của nó quá hầm, nó khó chịu, nó không nói được, nó cũng sẽ khóc ré lên. Hoặc là nó bệnh trong người, nó khó chịu, nó khóc ré lên. Hoặc là khi nó mọc răng. Như vậy thì một đứa nhỏ khi nó sao lớn lên, nó chưa có nói được, nhưng nó cũng đã trải nghiệm giữa khổ và cái cảm nhận của khó chịu và dễ chịu. Huống chi mình ngày nay, mặc dù ngồi đây nghe pháp thì thích đó, nhưng mà nãy giờ cũng khó chịu lắm. Vì cái gió nó lạnh khủng khiếp, mà mình nghĩ rằng đâu có lạnh dữ, cho nên mình không đủ mang, không đủ áo lạnh. Vậy thì bây giờ mình ngồi đây, nếu Pháp Hòa mà gọi là gì, ba gai ngồi đây tới tối không? Nhưng mà thường á, làm người ấy làm thế. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để rồi tại sao chúng ta thấy có những con rồng nó phun nước tắm Phật? Vì Phật là một người tỉnh thức, mà dòng nước đó là một sự trôi, không? Nó cũng có công năng gột rửa, nhưng mà trong cái ý, trong cái thức, trong cái nghĩa khác, thì nước cũng có nghĩa là một cái gì đó nó luôn luôn nó làm cho mình bị trôi. Và giữa hai cái dòng nước nóng và lạnh, nghĩa là cuộc đời này luôn luôn có những đối đãi. Đại chúng nhớ là hễ mình được cái này, chắc chắn mình sẽ mất cái khác. Mà mình mất cái này thì có thể mình được cái khác. Mình thua cũng chưa chắc đã thua. Có thể mình thua người đó, nhưng mình thắng được chính bản thân mình. Có nhiều khi mình thắng người ta mà mình lại thua một người, đó là mình thua cho chính mình. Cho nên nói như vậy để chúng ta được hiểu rằng sự đản sinh của Đức Phật và tất cả những cái sự kiện xảy ra trong khi Đức Phật đản sinh đều là một cái ý nghĩa sâu lắng mà tất cả chúng ta cần phải chiêm nghiệm để chúng ta tìm ra một bài học cho chính mình. Thì quý vị đi chùa vào lễ Phật đản, thấy những gì trong cái buổi lễ Phật đản được thực hiện? Ví dụ Đức Phật đi 7 bước, tượng Phật một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Rồi có thể người ta viết ra cái câu mà Đức Phật đã tuyên bố trong khi mà Ngài vừa đản sinh: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Rồi Đức Phật được tắm, lấy nước tắm. Rồi có khi có chỗ để 9 con rồng như cái bồn nước ở ngoài, Pháp Hòa thấy, quý vị thấy, đều là những cái ý nghĩa để nhắc nhở cho chúng ta. Thì chúng ta thấy cái gì, chúng ta suy nghĩ thử cho mình, thử vận dụng cái tâm tư mình suy nghĩ coi mình học được gì từ những bài học đó. Thì cuối cùng chúng ta phát hiện rằng Đức Phật đản sinh trong cuộc đời này thì cũng giống như mình sanh ra trong cuộc đời này. Và mình cũng đi từng bước đi tới cái chỗ từ một, từ bước một cho tới những bước thành công. Tại vì con số 7 còn tượng trưng cho sự thành tựu. Giống như nhạc cũng có 7 nốt, sự thành tựu cũng có 7, sự giác ngộ cũng có 7. 7 bước đi đến giác ngộ. Thì tại sao Đức Phật mỗi bước có đỡ có hoa sen như vườn Lâm Tỳ Ni mình thấy? Còn mình bây giờ bước cái nào thì nó nặng nề, nó trì trệ, nó khổ tới đó. Tại vì mình bước nhưng mà mình chưa thấu đáo. Thiệt sự ra nhiều khi mình quyết định chứ trong lòng mình cũng hồi hộp lắm, không biết cái quyết định này đúng hay sai. Cho dù cái người đó mình chấp nhận, mình lấy làm chồng làm vợ chứ thiệt sự ra cũng hồi hộp lắm. Không biết cái bước đi này, mình bước cái quyết định này, nó tốt hay xấu, nó vui hay buồn, nó thành hay bại. Nhưng mà cuối cùng cũng phải, cũng đành nhắm mắt đưa chân mà coi con tạo xoay vần tới đó. Nhưng mà Đức Phật thì tượng trưng cho một người thấu đáo, suy tư nghĩ kỹ trước những việc chúng ta làm, để sự thành cho dù có thất bại cũng không đến nổi. Quý vị để ý cái gì mình làm mà có suy nghĩ kỹ thì nó vẫn đỡ hơn là làm mà không suy nghĩ, phải không? Nói mà có suy nghĩ thì vẫn đỡ hơn là nói mà không suy nghĩ. Làm mà có suy nghĩ thì vẫn đỡ hơn là làm mà không suy nghĩ. Người mà làm không suy nghĩ thì lát mất công sửa này sửa kia, chỉnh nọ. Còn người làm có suy nghĩ không đến nổi. Vậy thì bây giờ cho chúng ta cho một cái cơ hội cho mình. Xưa giờ mình sống rất là hời hợt, ưng đâu làm đó, thích gì nói đó. Cho nên rồi mấy chục năm nay không có gì nó xong hết, hoặc là mất thời giờ để chỉnh sửa rất nhiều. Thì bây giờ sự kiện Đức Phật đản sinh là cho mình lại một cơ hội mới, trở lại một cái cuộc đời. Mỗi ngày mình sinh ra là một cơ hội mới rồi. Cho mình một cơ hội mới để coi coi mỗi ngày tới này mình sẽ làm gì. Ngày hôm qua mình như vậy đó, thấy không? Ngày mai mình phải có khác hơn thì mình mới thấy rằng ngày này của mình nó có ý nghĩa. Cho nên hôm nay trở về thăm đại chúng để chúng ta cùng ngồi lại với nhau đón mừng ngày Phật đản. Và đại chúng nhớ rằng chúng ta không phải chỉ đến với nhau rồi cùng nhau làm một buổi lễ đón mừng Đức Phật của chúng ta, mà chúng ta quên đón mừng một Đức Phật tự trong của chúng ta. Đức Phật này là lịch Phật lịch sử 2,000+ năm rồi. Còn có một Đức Phật đang hiện hữu trên đây, đó là Phật tánh của mình, đó là Phật tâm của mình, đó là đời sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta sống như một Đức Phật đang có mặt trong cuộc đời này. Đi bước tới đâu thì sen nở tới đó. Mình đi tới đâu, mình làm việc gì thì ít nhất niềm vui nó có mặt ở đó. Sự giảm nhiễm ô nó bớt tới đó. Tại vì hoa sen là một loài hoa không bị ô nhiễm bởi bùn. Thì chúng ta làm việc gì cho ai thì chúng ta làm sao nó giảm đi được một cái chất gọi là chỉ lợi mình mà hại người. Mà chúng ta làm sao để nó thù thắng hơn nữa là lợi cho cả hai. Đại chúng nhớ là trong cuộc sống của chúng ta, mình làm việc gì á, lợi mình hại người cũng không nên, mà nếu lợi người mà hại mình cũng không nên. Mà tốt nhất là việc làm đó lợi cho cả hai. Bằng cách nào? Một cái ví dụ. Thí dụ bây giờ mình thắp một cây hương, nó thơm đó, tôi thích cái mùi này lắm. Nhưng mà cái mùi hương nó thắp lên là cả nhà người ta dị ứng sặc sụa hết trơn. Thì mình có nên giữ cây nhang đó không? Không. Tại vì sao? Vì chỉ có mình thích cây nhang đó mà tất cả người khác người ta dị ứng. Như vậy thì mình thắp mình được mình mà không được người khác, không nên. Chỉ bằng một, đừng thắp hương. Mình cũng không có sao khi không có cây hương, mà người khác rất hạnh phúc khi không có mùi hương đó. Đối với mình có cây hương hay không thì mình chịu được mùi, thì cái không mùi cũng không có vấn đề với mình, phải không? Mà người khác, người ta chỉ chịu được một phần thôi, đó là không mùi. còn có mùi người ta chịu không được. Mà mình sống chỉ một cái hương thôi, mình chỉ cần tắt cái hương đó đi mà cả nhà được vui vẻ, sao mình không làm? Mình nấu một món ăn ra mà nấu được có mình ăn à, mấy người kia ta ngồi ta ngó không ta ăn được, cái bên đây sao dại ghê, cái này ngon không ăn, thôi kệ, ai không ăn tôi ăn hết. Vậy thì mình nấu mình ăn chứ phải nấu cho người ta ăn. Mà mình nấu đãi cho người ta ăn thì phải nhớ nấu cái gì mà mọi người có thể share, enjoy, phải không, thưởng thức được, thì cái bữa tiệc đó, cái sự mời mọc đó nó mới có ý nghĩa. Chứ còn mình nấu ra mà mình ăn không mà người khác không ăn được thì đâu có sao. Nhưng mà cuộc sống nó chỉ thấy rằng mình lợi mà người khác không có lợi. Mình nói một cái điều gì, mình nói ra mà mình thoải mái, mà mình muốn người khác nghe để người ta làm theo, thì hãy lựa một cái lời nào đó nói, mình nói ra mình thoải mái mà người nghe người ta thoải mái, người ta làm theo lời mình, lợi hết hai bên. Không nói, nói ra xong người ta bực bội, người ta không làm, bắt đầu mình giận tức lên xin phép. Nhiều khi mình tức quá mình nói lì quá, sao tôi nói không nghe. Tại vì ngay từ đầu cái cách nói mình không làm cho người ta có thể nghe được, thì làm sao người ta nghe. Và mục đích từ đầu của mình nói để người ta nghe, để người ta làm theo, mà cái cách nói mình không làm cho người ta thoải mái để ta làm theo, thì cái lời nói này nó chỉ được, không được gì cả. Quý vị thấy điều mà nói ha. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, làm việc gì mà chúng ta có thêm một chút tư duy thì việc làm đó nó sẽ đem lại cái an lạc cho nhiều. Cho nên Đức Phật nói một câu, Đức Phật chỉ tay lên trời, tay xuống đất. Trên trời này thiên thượng, trên trời thiên hạ, dưới trời, mình dịch theo tiếng Việt cho dễ hiểu là trên trời dưới đất. Nhưng mà cái câu chữ Hán là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vậy thì chữ ngã này là gì? Không phải là cái tôi, không phải là cái bản ngã, mà chính là cái Phật tánh, cái trí tuệ của tự tánh. Không có cái gì quý bằng cái đó. Trên trời dưới trời này không gì quý bằng. Thí dụ bây giờ một cái người giàu tột bực, nhưng mà họ sống không có được dễ thương, thì cái giàu này họ hưởng thôi, chứ đâu có, họ có tiền nhưng mà không có tình. Nhưng mà nếu mà một cái người dưới đất này, người ta thiếu tiền nhưng mà ta sống dễ thương, thì người ta nhận được rất nhiều tình thương và không bao giờ thiếu thốn. Giàu thì không có giàu nhưng không thiếu. Tại sao? Người giàu thương, cho ăn không đủ rồi khỏi cần cất. Và thậm chí cái người đó họ ở dưới đất này, mà nếu như trường hợp ở dưới đất này mà không có dễ thương, đã nghèo của cải rồi lại càng nghèo theo tình thương của người xung quanh. Mặc dù á, người ta có khả năng ta thương ta cho, mà tại cái cách sống mình không dễ thương, thì người ta nói sao? Tôi thấy nó cũng tội đó, nhưng mà ghét không thèm cho. Thấy thì cũng tội mà thôi kệ. Thấy thì tội thôi kệ đó. Thấy thì cũng tội mà thôi cũng kệ. Là vì sao? Vì mình không có trở về được với cái tự tánh giác ngộ của mình. Cái câu Phật nói đó, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì cái chữ ngã này ở một cái cách giải thích khác, chính là trên trời dưới trời này chỉ có cái chân tâm Phật tánh giác ngộ của mình là sáng suốt, là quý nhất, không có gì bằng. Nói theo thế gian bây giờ là gì? Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là cái tấm lòng mình đối với nhau. Để Pháp Hòa nói theo một cái nghĩa khác, chứ cái câu này có nhiều cách giải thích lắm. Cái câu mà thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn này nhiều cách giải thích lắm. Cũng giống như bảy bước hoa sen của Đức Phật cũng nhiều cách giải thích lắm. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin lấy một nghĩa, mà cái nghĩa này nó gần gũi với chúng ta. Và đại chúng cứ nhớ là trên trời dưới trời này, hay là nói rằng bây giờ mình nói một cách gần gũi nữa là gì? Giàu hay nghèo, thông minh hay là không thông minh, trẻ hay già, giàu có hay nghèo nàn, không có cái gì quý bằng mình có cái lòng cho nhau. Cho nên cái câu mình hay đọc với nhau đó, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Mà tấm lòng đó mình thể hiện lúc nào? Thể hiện lúc hoạn nạn có nhau đó. Nghe người đó bệnh không tới thăm được, gọi phone. Hẹn được cái cuộc hẹn, tới thăm. Người đó mất, mình tới tiễn biệt lần cuối. Không đưa đi thiêu được, không đưa đi chôn được, tới thắp cây hương. Người Việt nói rất đơn giản. Người Việt nói rất đơn giản. Cái ngày đưa anh đó, chị đó, tôi đi không được, nhưng tôi sẽ tranh thủ thời gian đến thắp cây hương cho anh. Rồi cuối cùng làm gì nữa? Nhìn mặt nhau lần cuối. Thì những cái hình ảnh đó, những cái ý nghĩa đó, nó là để biểu hiện lên trong cuộc đời này mình có giận nhau cỡ nào, hay là thương nhau cỡ nào. Cái đẹp nhất vẫn là cái giây phút cuối cùng có mặt cho nhau trong cái lúc mà cuối đời của người đó, hoặc có mặt cho nhau khi người đó có hoạn nạn. Mình lấy cái nghĩa đơn giản nhất, gần gũi nhất, để chúng ta khai thác câu này ứng dụng trong cuộc sống. Phật pháp là vô lượng nghĩa. Cho nên khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó, trước khi Ngài nói kinh Pháp Hoa thì Ngài nhập vô cái định. Định đó gọi là định vô lượng nghĩa.